Vô địch kiếm vực, chương 1907, 1907, thiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại, hắn khi tiến vào cái này địa phương lúc, vì phiền toái không cần thiết, đã đem chính mình khí tức ẩn nặc. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cư nhiên bị người phát hiện. Dương Diệp sau đó xoay người, ở trước mặt hắn không xa chỗ, đứng một gã thanh niên cùng một nữ tử. Thanh niên mặc trường bào màu vàng, bên ngoài lên thêu có khắc một đầu dữ tợn dị thú. Ở thanh niên bên cạnh nữ tử tắc thì là ăn mặc quần áo quần dài, váy cũng không đặc thù chi chỗ, như không phải mặt nàng trên lên xăm một đóa hoa không biết tên đóa, nàng xem ra càng giống như là nhân loại. Hai người thực lực đều không tầm thường, đều đạt tới minh cảnh hai đoạn. Ngươi là nhân loại? Thanh niên lại hỏi. Dương Diệp không có giấu giếm, ngay sau đó gật đầu. Thanh niên hai mắt híp lại, thật to gan, cũng dám ẩn núp đến ta Vu Hoàng cung đến. Ngươi, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, ta cùng với Âm Hậu cùng đi. Lúc này, hắn chỉ có thể mang ra Âm Hậu, nếu không, chuyện phiền toái nhất định phải tới. Âm Hậu, thanh niên chân mày cau lại, Âm Hậu tiền bối vì sao phải mang ngươi tới nơi đây? Dương Diệp nhún vai, chờ một hồi nàng đi ra, các hạ hỏi nàng chẳng phải sẽ biết. Thanh niên chân mày nhíu sâu hơn, ta bây giờ là đang hỏi ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp chân mày cũng nhíu lại. Ta, ngươi là không có nghe sao? Thanh niên sắc mặt trầm xuống. Ngươi biết ngươi ở đây cùng trò chuyện? Dương Diệp lắc đầu, không biết. Cũng không muốn biết. Thanh niên bên cạnh cô gái kia đang muốn nói, thanh niên cũng là ngăn trở nàng. Nhưng sau hắn đi tới Dương Diệp trước mặt, ta đang hỏi nhất lần, Âm Hậu tiền bối vì sao phải mang ngươi một nhân loại tới nơi đây? Dương Diệp nhìn thẳng thanh niên, tự nhiên là có nguyên nhân. Bất quá, ta không muốn nói cho ngươi biết. Hiện tại, hiểu chưa? Dương Diệp khó chịu nhất đúng là loại này cứ cao lâm hạ chất vấn. Với hắn mà nói, tôn kính là lẫn nhau. Ngươi tốt nhất nói chuyện cùng ta, ta liền cẩn thận nói chuyện với ngươi. Ngươi không thật dễ nói chuyện, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không thật dễ nói chuyện. Nghe được Dương Diệp, cái kia thanh niên khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Người đến, thanh âm rơi xuống, ba gã thân mặc khôi giáp thị vệ đột nhiên xuất hiện ở thanh niên bên cạnh. Thanh niên nhìn Dương Diệp, đây là nhân loại, các ngươi đều mắt mù sao? Làm cho một nhân loại tiến nhập ta Vu Hoàng cung. Ở thanh niên bên cạnh, một gã thị vệ do dự xuống, sau đó nói, hồi bẩm điện hạ, người này là theo Âm Hậu đại nhân cùng đi. Âm Hậu, thanh niên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Thanh niên trầm giọng nói, trước đem người này cầm xuống. Âm Hậu đại nhân vậy, ta sẽ đi xử lý. Nhưng mà, cái kia ba gã thị vệ cũng là động đều không động. Nhìn thấy một màn này, thanh niên tức thì giận tím mặt. Làm sao, các ngươi muốn tạo phản? Không dám, cái kia cầm đầu thị vệ hướng về phía thanh niên ôm quyền. Sau đó nói, điện hạ, người này nếu là Âm Hậu mang đến nơi đây, ý vị này, Âm Hậu đại nhân tất có dụng ý của nàng, trừ phi là Âm Hậu hạ lệnh, nếu không, chúng tôi không dám tự ý bắt người, cũng xin điện hạ thứ lỗi. Thanh niên cả giận nói, lẽ nào Âm Hậu so với ta Phụ Hoàng còn lớn hơn? Vu Hoàng vẫn chưa hạ lệnh, thị vệ kia đột nhiên nói. Nghe vậy, thanh niên tức thì giận không thể nuốt, xoay người căm tức nhìn tên thị vệ kia. Làm càn, người có ý tứ? Thị vệ kia hướng về phía thanh niên ôm quyền. Thuộc hạ cũng không bất luận cái gì ác ý, thanh niên đang muốn nói. Cái này lúc, thị vệ kia đột nhiên xoay người quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ gặp qua Âm Hậu đại nhân. Thanh niên thân thể cứng đờ. Hắn xoay người. Này lúc, một nữ tử đang xem lấy nàng. Cô gái này, chính là Âm Hậu. Thanh niên do dự xuống. Nhưng sau thân thể hơi cong một chút. Gặp qua Âm Hậu đại nhân. Âm Hậu ánh mắt thu hồi, rơi vào thị vệ kia thân lên. Đi xuống đi. Thị vệ kia ôm quyền, nhưng mới xuất hiện thân cùng bên cạnh hai người tiêu thất ngay tại chỗ. Âm Hậu nhìn về phía cái kia thanh niên. Lê Giang, tính khí rất lớn a, tên gọi là Lê Giang nam tử biến sắc. Vội vã khom lưng, không dám, Âm Hậu nói, người phụ hoàng vừa rồi nói với ta, để cho ta mang bọn ngươi huynh muội đi thiên tộc kiến thức một chút. Ta đã bằng lòng, nhưng là bây giờ xem ra, ta quyết định, phù phù, cái này lúc, Lê Giang đột nhiên quỳ ở tại mặt đất, rung giọng nói, Âm Hậu đại nhân, phía trước là lỗi của ta, mạo phạm chi chỗ, cũng xin Âm Hậu đại nhân không nên so đo. Một bên nàng kia cũng quỳ xuống, cũng xin Âm Hậu đại nhân không nên so đo. Âm Hậu không có xem huynh muội hai, mà là nhìn về phía một bên Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Hỏi ta, Dương Diệp hơi ngẩn ra. Sau đó nói, không cho bọn họ đi thiên tộc. Đối với hắn nhóm mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng sao? Âm Hậu nói, Vu Hoàng có 7 vị con nối dòng. Mỗi một vị đều muốn đi. Đi, ý nghĩa đại biểu có chút sự tình. Đó chính là rất trọng yếu. Dương Diệp cười nói, tiền bối, việc này coi như, việc rất nhỏ mà thôi. Âm Hậu trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Còn tuổi nhỏ, hiểu tiến thối, tâm tồn nhân nghĩa, cũng không tệ lắm. Hiểu tiến thối, tâm tồn nhân nghĩa, Dương Diệp sờ lỗ mũi một cái. Thần sắc có chút cổ quái. Hồng Mông tháp bên trong, Hậu Khanh cũng là lắc đầu. Hắn rất tinh tường. Dương Diệp sở dĩ không truy cứu, là bởi vì cái này nhất nam một nữ không có va chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Như cái này nhất nam một nữ va chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, cái kia lúc, cái này Âm Hậu thì sẽ biết trước mắt hắn vị thiếu niên này có điên cuồng cỡ nào. Trong hiện thực, nghe được Dương Diệp lời nói về sau, cái kia Lê Giang cùng nữ tử thần sắc tức thì buông lỏng. Âm Hậu nói, đứng lên đi, Lê Giang cùng nàng kia lúc này mới đứng lên. Cái này lúc, một đạo hắc ảnh tự phía chân trời đánh tới. Rất nhanh, một nữ tử xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy tên nữ tử này lúc, Dương Diệp tức thì sửng sốt. Bởi vì hắn gặp qua cô gái này. Cô gái này đúng là hắn cùng Nam Ti Âm tiến nhập Vu tộc thì nhìn thấy tên kia ra tay với bọn họ nữ tử. Đúng, Tiểu Bạch còn quẹo phải quá đối phương xà. Nàng kia nhìn thấy Dương Diệp lúc, cũng là hơi ngẩn ra, lập tức khẽ gật đầu. Âm Hậu quan sát liếc mắt cái này mới xuất hiện nữ tử, sau đó nói, Lê Vu, người rất tốt. Lê Vu hướng về phía Âm Hậu hơi thi lễ, nhưng sau ngoan ngoãn lui qua một bên, trầm mặc. Âm Hậu nói, lúc này đây, các ngươi theo ta đi thiên tộc, các ngươi đại biểu chính là Vu tộc, bất kể như thế nào, không thể yếu đi ta Vu tộc mặt mũi. Nói chung, nên khiêm tốn thì khiêm tốn. Thế nhưng, nên cao điệu lúc, cũng phải cấp ta cao điệu. Không thể kinh sợ. Minh Bạch, Lê Vu ba người liền vội vàng gật đầu. Chuyện liên quan đến Vu tộc mặt mũi, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường. Âm Hậu vung tay phải lên. Trong sát na, ở cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một điểm điểm đen. Rất nhanh, điểm đen càng ngày càng lớn. Đến rồi nhất về sau, một con dài đến trăm trượng hắc sắc đại bằng xuất hiện ở Dương Diệp đám người đỉnh đầu trên. Lên, khoảng không, đi, Âm Hậu thanh âm rơi xuống. Vung tay phải lên, sau một khắc, trước mắt mọi người một hồi biến ảo. Trong nhấp nháy, mọi người đã xuất hiện ở cái kia đại bằng lưng lên. Mà ở lưng lên, còn có hai gã lão giả. Lão giả ở nhìn thấy Âm Hậu lúc, hướng về phía Âm Hậu hơi thi lễ, nhưng sau lui qua một bên. Âm Hậu khẽ gật đầu, nhưng sau chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Sau một khắc, con kia đại bằng hai cánh khổng lồ chợt một vỗ cánh, biến mất ở phía chân trời. Phía chân trời, trong đám mây, đại bằng phi hành tốc độ cao. Tốc độ này so với Dương Diệp ngự kiếm tốc độ còn muốn mau hơn rất nhiều rất nhiều. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Tiền bối, cái này Vu Vương ở nơi này Vu tộc địa vị rất cao. Dương Diệp hỏi, lời nói nhảm. Hậu Khanh nói, Vu tộc 12 vị Vu Vương. địa vị cao cả, có thể nói, ở toàn bộ Vu tộc, chân chính có thể ra lệnh chúng ta, chỉ có tổ Vu, cho dù là Vu Hoàng, cũng không có tư cách ra lệnh chúng ta làm cái gì. Có thể nói, 12 Vu Vương, chính là Vu tộc trụ cột, vừa rồi tiểu tử kia, như đụng phải là một ít tính khí không tốt Vu Vương. Tiểu tử kia đời này tiền đồ coi như là phá hủy. Bởi vì phải trở thành Vu Hoàng, nhất định phải đạt được 12 Vu Vương tán thành. Cũng chỉ có trở thành Vu Hoàng chi về sau, mới có thể điều lệnh Vu Vương. Vu Vương, Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng sau về tới hiện thực, hắn đi tới Âm Hậu bên cạnh. Hỏi, tiền bối, chúng ta phải bao lâu mới đến thiên tộc? Âm Hậu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi vì sao nghĩ như vậy đi thiên tộc? Dương Diệp nói, ta có một người bạn ở thiên tộc, ta muốn đi đón trở về nàng. Ở thiên tộc, Âm Hậu chân mày to cau lại. Một lát sau, nàng nói, ngươi tới tự hạ giới. Thế nhưng ngươi tại sao lại đắc tội cái kia nhân quân còn có săn Vu bộ tộc? Dương Diệp nhìn thoáng qua Âm Hậu. Tiền bối đều biết, Âm Hậu nói, điều tra qua. Dương Diệp cười nói, những việc này, nói rất dài dòng. Âm Hậu nói, bất kể là cái này nhân quân, vẫn là cái này săn Vu bộ tộc, đều không đơn giản, người đồng thời đắc tội hai cái này thế lực. Ngày sau ngươi nếu như trở về nhân tộc, sợ rằng phải khó chịu. Cho nên, ngày sau đang ở ta Vu tộc đi. Đang ở Vu tộc, Dương Diệp hơi ngẩn ra. Nhưng sau cười nói, ta lấy sau cũng không biết ta muốn đi đâu. Phản chính, đi một bước xem một bước đi. Âm Hậu khẽ gật đầu. Nói chung, nếu như không muốn trở về nhân tộc, vậy ở Vu tộc, ngươi là đồ đệ của hắn. Tuy là hắn không ở thế nhưng có ta ở đây, Vu tộc không có người có thể hại ngươi. Dương Diệp cười cười, không nói gì thêm. Vu tộc, hắn Dương Diệp đời này, trong vòng thời gian ngắn có thể là không pháp an định lại. Tiếp trở về tử nhi, còn muốn sống lại nhị tỷ. Nói chung, chuyện phiền toái vẫn là có thật nhiều. Ở nơi này lúc, Âm Hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ. Đến rồi, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Dương Diệp cũng hướng xa chỗ nhìn lại. Ở cái kia cuối chân trời, xuất hiện một đạo to lớn bạch sắc ngọc môn. Thiên môn, cái này lúc, Âm Hậu nói, quá cửa này, chính là thiên giới. Thanh âm rơi xuống, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Đại bằng tốc độ tức thì nhanh hơn. Dương Diệp sâu hấp một hơi, hai tay chậm rãi chặt nắm lại. Thiên giới, tiểu thất, tử nhi, cách chương.